Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Nuốt. Đợi chút nữa chờ bọn hắn khí đều ra về sau, lão gia hỏa này thì giao cho ngươi. Viêm Bắc phân phó nói. Tạ bệ hạ ban thưởng. Thuộc hạ cam đoan, nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nuốt hắn về sau, thuộc hạ có 8 thành nắm chắc khôi phục lại thần thông cảnh cấp 1. Tam đầu long xà kích động nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. 2 canh giờ sau đó, mọi người giấu ở trong lòng nộ khí, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Trong đó muốn thuộc Ngạo Thiên Ngân vô cùng tàn nhẫn nhất. Liên tục đập hư 100 cây trường côn, lúc này mới đem trong nội tâm khí cấp ra. Đều sướng rồi sao? Viêm Bắc hỏi. Sướng rồi. Chúng người lớn tiếng kêu lên. Ha ha. Viêm Bắc cười lớn một tiếng. Thần thông cảnh cường giả, đánh lên cảm giác như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Thoải mái. Chúng người cười nói. Thì liền Trầm Tam Vạn cũng cười vô cùng vui vẻ. Thoải mái là được rồi. Bất quá tu vi của các ngươi vẫn là quá thấp. Phải nắm chắc thời gian tu luyện. Mau chóng đem tu vi tăng lên tới. Không phải vậy ở sau đó trong chiến tranh, các ngươi căn bản là không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Tựa như là lần này một dạng. Hơn 1 triệu đại quân. Tại thần thông cảnh cường giả trước mặt, liền năng lực phản kháng đều không có, kém chút bị người khác một chiêu cho miểu sát. Tình huống như vậy là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Viêm Bắc nói, chúng thần nhất định nỗ lực tu luyện, sớm ngày đem tu vi tăng lên. Mọi người cung kính đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Ba đầu, lão gia hỏa này giao cho ngươi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Tam đầu long xà kích động nói, đi đến Độc Cô Táng Thiên bên người ngừng lại. 3 cái đầu, 6 con mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Độc Cô Táng Thiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ăn ngươi, tam đầu long xà nói. Ngươi dám, ta trong đầu thế nhưng là có linh hồn khế ước. Nếu như ngươi ăn ta, không sợ bị ta trong đầu linh hồn khế ước khống chế. Người đại khái có thể thử một chút. Độc Cô Táng Thiên uy hiếp nói. Cái này đơn giản. Tam đầu long xà hí ngược cười một tiếng. Như thiểm điện vỗ. Đập vào trên đầu của hắn mặt. Đem đầu của hắn đánh nổ. Đem bên trong linh hồn khế ước đập nện đi ra. Há miệng bỗng nhiên một nuốt. Đem cả người hắn nuốt xuống. Giống. Thôn phệ hết nó về sau. Tam đầu long xà ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể biến lớn, vạn đạo hồng quang theo trong cơ thể của nó xông ra. Khí thế kinh khủng, theo thể nội thức tỉnh. Nửa canh giờ sau đó, tam đầu long xà khí thế trên người đạt tới đỉnh phong, một mực tại thần thông cảnh cấp 1 ngừng lại. Vạn đạo hồng quang nội liễm, toàn bộ tiến nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là khôi phục một phần nhỏ thực lực. Tam đầu long xà hài lòng nói. Bệ hạ, thuộc hạ thực lực đã khôi phục một phần nhỏ. Tại thần thông cảnh cấp 1. Tam đầu long xà giới thiệu nói. Tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đem thực lực hoàn toàn khôi phục tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ trọng thác. Tam đầu long xà nói, đi xuống đi, Viêm Bắc phất phất tay, thuộc hạ cáo lui, tam đầu long xà đáp, vọt thẳng vào bầu trời, hướng về hậu viện, cung, hồ nước bay đi, đợi đến nó đi về sau, Trương Vĩ bọn người lúc này mới xông tới, bệ hạ, đây là, Ngạo Thiên Ngân mặt lộ vẻ không hiểu, đây là chấm át chủ bài, có nó tại, liền xem như Vọng Thiên các tất cả cường giả toàn bộ đều giết tới đây, cũng phải một con đường chết. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là. Mọi người đáp, tất cả vào đi. Viêm Bắc nói, quay người tiến vào đại điện. Mọi người vội vàng đi vào theo. văn võ hai nhóm đứng tại hai bên, ngay ngắn trật tự, cùng lúc trước thời điểm so sánh. Trong đại điện mèo con hai ba con, hiện tại có thể nói là nhân tài đông đúc, văn thần, võ tướng toàn diện đều có. Đều nói một chút đi. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Trong nước đều có chuyện gì phát sinh? Viêm Bắc nói, mọi người liếc nhau, ánh mắt mọi người, bao quát Trầm Tam Vạn ở bên trong. Toàn bộ rơi vào Niệm Thiên Ca trên thân. Ai? Đám gia hỏa này, Niệm Thiên Ca trong nội tâm tức giận thầm nghĩ. Theo đội ngũ phía trước đi ra, khởi bẩm bệ hạ. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Trong nước cũng không đại sự phát sinh. Sự tình các loại bị chúng thần quản lý ngay ngắn trật tự. Về sau lại có cái kia 1 tỷ tù binh đại quân. Có bọn họ, vô luận là khai khẩn hoang địa, vẫn là tu kiến đường cái chờ một chút, tốc độ đều muốn mau hơn rất nhiều. Những người này cũng có một chút biểu hiện tốt đẹp. Chúng thần không dám tự ý tự làm chủ, hết thảy chờ bệ hạ trở về định đoạt. Trừ cái đó ra, các đại vương quốc địa bàn bên trong đều đã điều động thủ tướng đi qua. Tuyệt đại đa số đều là theo Tắc Hạ học cung hoặc là võ đạo thánh địa tốt nghiệp. Tại bọn họ quản lý phía dưới, những thứ này thành trì hết thảy bánh tiêu không loạn tiến hành. Niệm Thiên Ca giới thiệu nói, Viêm Bắc không có gật đầu. Lâu Lan Nhất Mộng, Thủy Lão bọn họ hiện tại như thế nào? Viêm Bắc hỏi, thần nắm lấy không thể lãng phí nhân lực nguyên tắc, đem hắn ném đi ngoài thành khai hoang đội. Đến mức Thủy Lão lão già kia, dựa theo bệ hạ phân phó, giam giữ tại tòa thứ hai trong thiên lao. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, Lâu Lan Vương Quốc đã diệt đi. Lâu Lan Nhất Mộng phải chết. Đợi chút nữa tìm cái thời gian thì tiễn hắn lên đường. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca đáp, bệ hạ, cái kia Thủy Lão lão già kia xử lý như thế nào? Hắn ở trong thiên lao khai hoang như thế nào? Viêm Bắc nói, lúc mới bắt đầu còn vô cùng không phối hợp, nhưng bị đói bụng mấy ngày về sau, lão gia hỏa này cũng minh bạch một cái đạo lý. Không kiếm sống liền không có cơm ăn, đành phải thành thành thật thật phối hợp. Nói đến đây, Niệm Thiên Ca mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ, sao không đem lão gia hỏa này giải quyết, nhất lao vĩnh giật giải trừ hậu hoạn? Niệm Thiên Ca hỏi, tạm thời giữ đi. Viêm Bắc lắc đầu, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca đáp, bệ hạ. 3 ngày sau đó chính là Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa thành lập 1 năm tròn thời gian. Chúng thần trước lúc này đã thương nghị qua, muốn tổ chức 1 trận võ đạo đại hội, từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất 10 học viên. 3 hạng đầu khen thưởng phong phú, sau 7 tên khen thưởng hơi kém, còn mời bệ hạ phê chuẩn. Niệm Thiên Ca nói, ý nghĩ không tệ, như vậy đi. Truyền chấm mệnh lệnh, lần này võ đạo đại hội hạng nhất, ban thưởng 1 bộ thiên giai hạ phẩm công pháp, người thứ 2 ban thưởng địa giai cực phẩm công pháp, người thứ 3 ban thưởng địa giai thượng phẩm công pháp, còn lại 7 tên, ban thưởng địa giai hạ phẩm công pháp, trừ bọn họ 10 người bên ngoài, trước 50 người, đều có 1 bản huyền giai công pháp hoặc là vũ kỹ. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, bệ hạ, muốn không trước 50 người, mỗi người lại ban thưởng 1 cái nạp giới a? Không phải vậy trong những học viên này, cơ bản đều là xuất thân nhà nghèo, lấy dòng dõi của bọn họ, muốn mua 1 cái nạp giới, chỉ sợ muốn 1 đoạn thời gian rất dài. Niệm Thiên Ca đề nghị, chúng thần tán thành, còn lại văn võ đại thần nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục